Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 772, Zombie Vương. Từ Khuyết nghe một chút, tại chỗ liền hết ý kiến. Ngươi lại không thể nghiêm túc nói cho ta biết không? Còn để cho ta đoán một chút, ngươi đây là muốn cùng ta làm quen sao? Xem ở đối phương chức vị thật cao phân thượng, Từ Khuyết nói, ta đoán một chút, ngươi sẽ không phải là mua cho ta quần áo mới xuyên chứ? Hà Đức khóe miệng giật một cái. Hà Đức không lời nói. Dĩ nhiên không phải, ta nói đâu rồi, còn tưởng rằng ngươi mua cho ta quần áo mới xuyên. Nơi này đó mặt là cái gì? Hà Đức lắc đầu một cái, mở cái dương ra, bên trong lại là mấy quyển giấy nghiệp vàng ố quyển sách. Những thứ này là chúng ta khổ cực vơ vét, có thể nói là toàn bộ linh dị cục điều tra tốt nhất công pháp. Dù là chính là trên mạng, chúng ta cũng không để lên. Từ Khuyết kinh ngạc, cầm một quyển sách lên. Phía trên kiểu chữ đều là cổ văn tự, tối tăm khó hiểu, căn bản xem không hiểu. Chuyện này, có chút xem không hiểu. Từ Khuyết đàng hoàng trả lời, một điểm này, chúng ta giúp ngươi nghĩ qua. Nơi này ngoại trừ một ít bí tịch bên ngoài, mỗi một quyển bí tịch đều có phó bản, là chữ giản thể. Từ Khuyết đơn giản nhìn một chút, những bí tịch này tổng cộng có 5 bản nhiều. Ở nơi này đầu năm, có thể thoáng cái cho hắn nhiều như vậy bí tịch, đủ để nhìn thấu linh dị cục điều tra đối với hắn coi trọng. Chỉ là, những bí tịch này so với bây giờ trong đầu của chính mình công pháp, thật sự là có chút vì bất túc đạo, nhưng Liêu Thắng Vô Vô cũng có thể cho Tống Phương Phương các nàng dùng. Thấy Từ Khuyết thu bí tịch, Hà Đức mới thở phào nhẹ nhõm. Trải qua lần này thời gian, phía trên cũng nhất trí cho rằng Từ Khuyết thực lực vô cùng có khả năng đạt tới nào đó đáng sợ mức độ. Cho nên phía trên xuống tử mệnh lệnh, dù là chính là Từ Khuyết để cho Hà Đức đem hắn lão bà cho hắn ngủ, Hà Đức cũng phải đồng ý, phải lôi kéo cái này Từ Khuyết, cho nên Hà Đức mới có thể lộ ra cung kính như thế thái độ. Thực ra vốn là, phía trên là muốn cho Từ Khuyết tốt hơn, cao hơn chức vị, lấy hoàn toàn lôi kéo Từ Khuyết, nhưng là có người biểu thị phản đối. Lý do là Từ Khuyết còn rất trẻ. Thứ nhất, đối cái nhìn đại cục khả năng nắm chặt không được. Thứ hai, thoáng cái để cho hắn đi tới cao vị, rất dễ dàng tạo thành Từ Khuyết lòng tự tin bành trướng, từ đó tạo thành trong tính cách trụy lạc. Vì vậy, một phen thương lượng ra, tất cả mọi người cảm thấy trước hết để cho Từ Khuyết làm hiệu trưởng, sau này từ từ bồi dưỡng Từ Khuyết, để cho hắn đối với nơi này sinh ra quy trúc cảm. Những việc này Từ Khuyết dĩ nhiên là không biết, biết lời nói chỉ sợ cũng là cười một tiếng. Trước mắt với hắn mà nói, trọng yếu nhất hay lại là cởi ra mãnh quỷ lâu toàn bộ bí mật. Ngay sau đó, Hà Đức lại đại thể giới thiệu một ít liên quan tới hiệu trưởng chức vị một ít công việc. Tổng thể mà nói, chức vị này nhưng thật ra là cái chức ngồi chơi xơi nước. Mà linh dị cục điều tra cũng không hy vọng nào Từ Khuyết thật làm gì. Vì vậy cho hắn trang bị 2 cái phó hiệu trưởng, Từ Khuyết cũng vui vẻ như thế. Biết rõ mình bình thường không cần phụ trách cái gì, chỉ cần trường hợp trọng yếu lộ cái mặt sau đó, Từ Khuyết biểu thị biết, đi tới chính mình phòng làm việc, cùng chư vị lão sư nhận thức xuống. Nhìn ra được, tới lão sư môn đối mặt Từ Khuyết thời điểm đều có chút câu nệ. Này chính là cường giả mang đến uy hiếp, dù là Từ Khuyết lại tao nhã lễ phép, khí thế là giả không được. Đợi đến buổi trưa thời điểm, Từ Khuyết đã cảm thấy buồn chán. Trở lại mãnh quỷ lâu, bọn học sinh vẫn còn ở cửa xếp hàng. Bất quá hôm nay số người tương đối ít, nghe Vương Vũ Phi cách nói, là phần lớn học sinh đều đi ra ngoài lịch luyện. Từ Khuyết cho nàng giới thiệu một tốt địa phương, chính là cái kia ma quỷ lộng hành bãi đậu xe. Nơi đó quỷ cũng đều là gặp tai nạn xe cộ quỷ. thực lực có mạnh có yếu, coi như là một cái rất tốt lịch luyện địa phương. Vào đêm, Từ Khuyết đợi ở Mãnh Quỷ lâu cửa, hắn nhìn xuất hiện hệ thống bảng, có chút kinh ngạc, bởi vì xuất hiện tin tức nhắc nhở, nhiệm vụ thực tập đã có một trận không có làm rồi. Đến thời gian thời hạn, một khi vượt qua thời gian trong lúc còn không có tiến hành nhiệm vụ thực tập, sẽ xuất hiện bát tinh cấp kinh khủng nhiệm vụ thực tập. Thật là phiền toái a. Từ Khuyết có chút bất đắc dĩ. Thực ra hắn hiện tại không quá muốn tiến hành phía trên nhiệm vụ thực tập rồi. Nhưng là nếu cũng gợi ý, vậy thì tới đi, mở ra nhiệm vụ bảng. Biểu hiện nhiệm vụ thực tập chỉ còn lại mất tích cùng zombie vương hai cái rồi. Lấy bây giờ thực lực của chính mình, Từ Khuyết đã không lo lắng những thứ này nhiệm vụ thực tập rồi. Từ gặp qua zombie rồi, cho nên hắn đối cái này zombie vương nhiệm vụ thực tập thật cảm thấy hứng thú. Vì vậy click rồi nhiệm vụ thực tập. Zombie vương, chỉ số kinh khủng, tình hình bệnh dịch bùng nổ, là thần bí virus hay lại là thiên ngoại lai khách đưa đến? Không có ai biết, ta tên là Đường Mẫn, là một gã công ty kế toán. Vốn là ta có yêu say đắm bạn trai, có làm người ta hâm mộ công việc. Nhưng là có một ngày, ở ta công việc trong cao ốc, xảy ra chuyện kinh khủng. Người sở hữu cũng điên rồi, bọn họ thấy nhân liền cắn. Bọn họ tựa hồ không có cảm giác đau. Ta không biết đây là vì cái gì. Rất khủng bố, thật rất khủng bố. Trong chúng ta một đám người, từ từ chỉ còn lại ta một người. Bên cạnh ta đen kịt một màu. Trong bóng tối, ta cảm giác thật giống như có người đến gần. Ta muốn chạy, nhưng là ta không biết trốn nơi nào. Ai tới, mau cứu ta à? Nhiệm vụ địa điểm, không biết. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tới một cái tên là Đường Mẫn Nhân. Nàng là cao ốc virus bùng nổ bên trong người may mắn còn sống sót. Tìm tới nàng, hiểu cần phải tin tức. Sau đó tìm ra zombie vương, giải quyết zombie vương. Nhiệm vụ nhắc nhở, zombie vương ẩn núp rất sâu, không có người có thể biết. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày, thấy cái này zombie vương nhiệm vụ. Từ Khuyết nhíu mày, này tại sao dường như lại phải đi dị thế giới rồi hả? Đang nói, chỉ thấy một chiếc xe buýt chậm rãi từ trong bóng tối chạy tới. Ồ, Từ Khuyết, đây là, Tiểu Tuyết kinh ngạc nói. Lâm Thanh Thanh Vương Nha Nha cũng là chạy tới, mặt đầy kinh ngạc, bởi vì các nàng cũng cảm nhận được xe buýt trên người một cổ cường đại oán khí. Tốt cường đại, sắc mặt của Lâm Thanh Thanh ngưng trọng, Tiểu Tuyết bởi vì gặp một lần rồi, cho nên không có nói gì, mà là lo lắng nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết, ngươi lại muốn đi rồi, ừ, không có biện pháp, nhưng là, yên tâm đi. Từ Khuyết cắt đứt Tiểu Tuyết lại nói đạo, đừng quên, bây giờ ta có thể không giống nhau. Được rồi, Tiểu Tuyết há miệng, bởi vì đi thế giới khác lời nói, Tiểu Tuyết cũng không cách nào đi theo đi. Vì vậy chỉ có thể nhìn Từ Khuyết bóng lưng, giúp ta Mãnh Quỷ lâu coi trọng, mấy ngày sau ta sẽ trở lại. Từ Khuyết khoát tay rời đi, mà hắn không chú ý tới là, xó xỉnh âm u chung. Lý Nhị Cẩu bóng người chậm rãi xuất hiện, cuối cùng, thở dài một hơi, lắc đầu một cái, xoay người rời đi, lên xe buýt, cửa xe lập tức đóng cửa. Trong xe chỉ có Từ Khuyết bản thân một người, nhìn một chút buồng lái, vẫn là cái kia mặt rác có chút thối giữa tài xế. Ta gần đây nhận biết một cái nữ tài xế, nàng cũng là quỷ. Từ Khuyết thử cùng cái này quỷ tài xế làm quen. Hắn hoài nghi, cái này quỷ tài xế hẳn biết được một ít liên quan tới Mãnh Quỷ lâu sự tình. Phải không? Quỷ tài xế nhàn nhạt nói. Giống như ta quỷ tài xế. Thực ra có rất nhiều. Ừ. Cho ngươi tới đón ta. Là ai đây? Ta rất ngạc nhiên. Ngươi có thể nói cho ta sao? Xin lỗi. Ta không thể. Phải không? Ta đây, chỉ có thể giết ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?